Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 148, bảy tinh tu sĩ. Hạ, thất tinh tu sĩ vây quanh ở cạnh ngoài, lấy cán chùm sau bắt đầu chỉ hướng cố lão đầu sư đồ. Đem bọn hắn 5 người bao phủ tại đạo pháp bên trong. Khi thì đường lang tam đao lăn đất mà tiến. Khi thì cự hành sơn cùng triệu phi thương trùy nện thương tròn. Thỉnh thoảng thủy hỏa đạo nhân phát ra pháp phù đạo thuật. Phối hợp lại không có chút nào khoảng cách. Kéo dài không dứt. Bộ này thất tinh sát trận bên trong. Đường lang tam đao tuy là cán chùm sao bắt đầu. Nhưng kỳ thật là chủ thủ. Chân chính sát chiêu đều xuất từ cự hành sơn cùng triệu phi thương. Thủy hỏa hai đạo thì lại lấy pháp phù đạo thuật từ bên cạnh phối hợp. Đền bù tiến công không đủ, hoặc là ngăn chặn lúc phòng thủ sơ hở. Đạo lý nói đến đơn giản, nhưng bởi vì phối hợp lại thành thạo vô cùng. Toàn bộ thất tinh sát trận tiến thối đồng đều như một thể. Thực sự khó mà phá giải. Lại thêm Thịnh Đoan Minh từ bên cạnh kiềm chế, lệnh cố lão đầu trong chốc lát có chút khó mà chống đỡ. Cố lão đầu vững vàng đau khổ duy trì, cho 4 người đệ tử chống đỡ ra một khoảng trời, cũng không biết đấu mấy chiêu. Tứ tượng hợp kích trận rốt cục tìm được một cái cơ hội. Thiên su, thiên toàn song tinh biến hóa vị trí, giao thoa mà qua thời khắc. Lão đại hướng trung tâm bước một bước phóng ra, mặt đất mới thôi rung động, lấy hắn làm trung tâm hình thành lấp kín cao lớn nặng nề khí lãng tường. Đem song tinh từ trong thất tinh đoạn ra một cái ngắn ngủi ngưng trệ trong nháy mắt. Hỏa diễm phóng lên tận trời, diễm quang bên trong đâm qua mấy trăm điểm thanh mang, tiếp theo như đọa trời đông giá rét, băng hỏa đan xen. Chu tước vị, thanh long vị, bạch hổ vị đồng thời xuất thủ, mắt thấy muốn đem thủy hỏa hai đạo đánh chết ở tại chỗ. Còn lại ngũ tinh đều bị lão đại huyền vũ vị chia cắt ra đến. Cái này ngũ tinh chân đạp cương bộ, tay kết pháp quyết, người dù không qua được, lại đem pháp lực thông qua trận pháp đưa qua. Cùng độ chân khí là cửu phù khảm ly trận một lớn đặc điểm. Đây cũng là hiển linh cung vây giết cố lão đầu sư đồ một lớn dựa vào. Lấy trận pháp kết nối, đem thất tinh tu sĩ pháp lực tại trong nháy mắt đồng thời độ đưa. Chuyển tới cùng trên người một người, thực hiện thời gian ngắn tu vi bộc phát. Đương nhiên, trong đó phân tắc rất khó nắm chắc, thường thường liền là không đến một cái thời gian nháy mắt. Nhưng một nháy mắt liền đủ rồi. Thủy hỏa hai đạo được còn lại 5 người vượt qua đến chân khí. Pháp lực tăng vọt, hai người hợp lực, tương đương với trong nháy mắt có 2 cái đại pháp sư. 5 cái kim đan pháp sư hùng hồn tu vi, cứ như vậy ngạnh kháng trụ chu tước vị, thanh long vị cùng bạch hổ vị một kích toàn lực. Thủy hỏa hai đạo hơi có vẻ chật vật, trên đầu búi tóc, lông mày. Sợi dâu đều bị chu tước nam minh chi hỏa cháy thành đen xám. Cái trán kết một tầng thật dày mắt xương. Đạo bào trên cũng đầy là nhỏ bé lỗ thủng. Nhưng hai đạo bất vi sở động, triển khai bước chân đuổi theo thất tinh bắt đầu chuyển hóa thứ tự. Tiếp tục toàn lực xuất thủ. Một kích mất đi hiệu lực. Tứ tượng vị trở về bản vị. Tiếp tục tại cố lão đầu nâng lên đạo pháp ô dù hạ giữ lực mà chờ. Tìm kiếm lần tiếp theo thời cơ xuất thủ. Một trận chiến này liền từ buổi chiều chiến đến hoàng hôn. Cố lão đầu một phương tại như thế đường đường giao thủ vây giết chiến bên trong là thua thiệt. Tứ tượng hợp kích trận am hiểu ám sát đánh lén. Tập hợp đủ lực tại một kích. Ngày bình thường mai phục không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay là đang đối mặt địch, cần cố lão đầu trèo chống toàn bộ phòng ngự trách nhiệm. Thời gian lâu dài, cố lão đầu cũng có chút không chống nổi. Nói câu công đạo, cố lão đầu hôm nay xem như tận lực. Một người ứng đối với địch nhân toàn bộ pháp lực, có thể chống đỡ đến bây giờ. Rất không dễ dàng, nhưng giờ phút này, Cố lão đầu cũng có chút pháp lực khô kiệt cảm giác. Chữ Phật trong ngọc bội dưỡng tâm hoàn chờ đan dược và khôi phục pháp lực linh quả đều đã cùng bốn vị đệ tử toàn bộ dùng hết, mắt thấy lại không cung cấp, liền muốn không chịu nổi. Trái lại đối thủ y nguyên thành thạo điêu luyện, Cố lão đầu nguyên bản trầm ổn bắt đầu tiêu tán, trong nội tâm lo lắng, bên mình cũng không hậu viện, đối thủ lại tùy thời có thể lấy điều đến liên tục không ngừng giúp đỡ. Trước mắt xuất hiện chỉ có Thịnh Đoan Minh cùng thất tinh tu sĩ. Ai biết bên ngoài còn có bao nhiêu thượng tam cung người. Vừa nghĩ đến đây, Cố lão đầu tâm tư bắt đầu chìm xuống dưới. Ám đạo hôm nay hẳn là chính là ta sư đồ ngã xuống nói tiêu ngày rồi sao? Trong lòng quính lên nóng nảy, đạo pháp vận chuyển liền xảy ra vấn đề, bị Thịnh Đoan Minh lập tức xem xét biết, lập tức khởi xướng một đợt đột nhiên như mưa nặng hạt công kích. Lập tức hiểm tượng hoàn sinh, bốn vị đệ tử đành phải riêng phần mình xuất thủ, trợ Cố lão đầu ngăn trở một vòng này thế công. Nhưng tứ tượng hợp kích trận cũng theo đó triệt hồi, muốn lại khôi phục nói nghe thì dễ. Phản kích thủ đoạn không có, còn lại chỉ có chờ chết mà thôi. Nỗ lực ủng hộ cũng bất quá là tranh thủ thêm nhất thời nửa khắc. Sư đồ năm người đều là giống nhau tâm tư, riêng phần mình liếc nhau, tất cả đều mà cười. Cố lão đầu đánh ra trương tam giai pháp phù, nói: vi sư có thể thu hạ mấy người các ngươi làm đồ đệ, cả đời này không có uổng phí đời sau trên đi một lần. Tiếc hồ vi sư một ý nghĩ sai lầm, đem các ngươi đưa vào tuyệt cảnh, hối hận không kịp. Lão đại dùng lưng cứng rắn chống đỡ một cái trọng truy, trong miệng tràn đầy bọt máu, cười ha ha nói: lão sư nói chuyện này, không có lão sư nào có chúng ta. Bất quá chết một lần mà thôi, đi theo lão sư làm nhiều như vậy đại sư, đã đủ an ủi bình sinh. Lão nhị trên mặt lộ ra một tia lưu luyến thần sắc, thở dài nói: nguyên bản muốn đi Đông Hải, vừa tìm một phần ngũ vị hiệu ăn cá nướng bí phương, còn muốn lấy chọn mua tương liệu, đáng tiếc này nguyện không thể đạt xong rồi. Lão tam nhấc tay nói: lão sư, đệ tử cùng ngươi thẳng thắn chuyện gì, lão sư không nên tức giận, đệ tử cùng Hàng Châu Tú Am Đỗ Trăm Nương có tư tình. Lão tứ đem thu hoạch được huyền thưởng sổ, số móc ra đặt ở ngoài miệng đụng một cái, thỏa mãn cảm khái nói: có thể trúng một chú huyền thưởng, đời này đã mất việc đáng tiếc vậy. Lòng sông Sa Châu phía trên, Chu Long Hy mỗi cách một đoạn thời gian liền thu được một chương phi phù. Tới lúc này, trong lòng biết đại cục đã định, Cố Khả học sư đồ đã chạy không thoát, hôm nay chắc chắn mệnh tang làng trài. Trong lòng tính toán, dựa theo Tề Vương Điện Hạ yêu cầu, cuối tháng năm trước nên có thể quan ngừng tất cả các tỉnh Tú Am. Cố Khả học vừa chết, các nơi Tú Am rắn mất đầu. Quan ngừng thế tất càng nhanh, lại vĩnh tuyệt hậu hoạn, tương lai đế thất trên người một cọc chỗ bẩn, liền có thể như vậy tẩy đi. Lại nghĩ, Cố Khả học vừa chết, nhìn đến vây giết Triệu Chí Nhiên một chuyện, vẫn là được bản thân an bài, hẳn là phân phối người nào tay đâu. Trừ bỏ nhân thủ bên ngoài, còn muốn chủ tính cái cơ hội tốt. Tốt nhất là tại không người biết được nơi bí ẩn bố trí mai phục. Liên quan tới như thế nào bố trí mai phục, Chu Long Hy lại động lên đầu óc. Trải qua mấy kỳ tuyên truyền cùng ấp ủ, tại Đại Giang trên sửa cầu ý nghĩ đã đi vào dân chúng tầm thường nhà. Dân gian quan điểm là nghiêng về một bên ủng hộ, ngược lại ép hướng quan cùng các quyền quý cũng không thế nào dám công nhiên phát ra phản đối âm thanh. Cái này đơn thuần dính cam thư đồng hộ bộ chuyển ngân án chỉ riêng Hoắc Thao, Quế Nghệ, Trương Thông, cái này ba cái huyên náo tối hoan bây giờ toàn bộ đầy bụi đất. Dù nói không chắc sẽ lập tức xử phạt bọn hắn, nhưng ít ra ở kinh thành trong dân chúng, thanh danh của bọn hắn đã nhanh xấu. Ai cũng không muốn lại trở thành nhóm thứ hai kinh thành Ba Mọt. Bây giờ chỉ có một chút nhân sĩ còn tại kiên trì phản đối. Nhưng bọn hắn lý do để phản đối chủ yếu tập trung ở kỹ thuật độ khó cùng tiền bạc hao phí hơn. Không khó bác bỏ, mượn cơ hội này, Triệu Nhiên quyết định nhấc lên vòng thứ hai nhiệt nghị. Hắn mời không ít người cùng hắn cùng một chỗ tiến về bờ sông. Là Trúc Cầu Tuyên chỉ tiến hành sơ bộ khảo sát, hắn chỉ phát ra 20 tấm thiệp mời, chủ động yêu cầu người tham dự lại vượt xa này số. Cuối cùng không thể không nhiều lần hạn chế, mới đem người số hạn chế tại 100 bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.